Quý thiếp, tác giả, Ngã Thị Thôn Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 188, 187 chương rối loạn đường may. Đi ở phía trước Tiểu Chiêu bước chân trầm trọng, Lăng Ngạo Thiên còn không biết Tư Không Vân Nhi bỏ mình tin tức. Lăng Ngạo Thiên đồng dạng cảm giác được Tiểu Chiêu khác thường. Nghĩ lúc đầu gặp lại Tô Oản thăm dò, Lăng Vương Phi đã sớm biết Vân Nhi tin tức. Chắc hẳn cũng biết mình cùng Vân Nhi quan hệ, chẳng lẽ là Vân Nhi đã xảy ra chuyện gì? Rất nhanh hai người liền tới đến thiên cửa sảnh miệng, Tiểu Chiêu nhẹ gõ cửa phi ở ngoài cửa bẩm báo đạo. Tiểu thư, Lăng Đô Úy mang đến. Vào đi, bên trong gian phòng truyền đến Tô Oản rất thấp rất nhẹ mang theo một chút thanh âm nghẹn ngào. Tiểu Chiêu đẩy cửa phòng ra phi nhìn về phía Lăng Ngạo Thiên. Lăng Ngạo Thiên trong lòng sớm đã không thể chờ đợi được muốn biết Tư Không Vân Nhi hạ lạc. Thu lại tâm thần bước dài đi vào. Tiểu Chiêu theo đi vào. Sau đó khép cửa phòng lại. Tô Oản một tịch tuyết trắng. Lập ở trong đại sành. Nghiêng người nhi lập. Trong tay cầm màu đỏ túi gấm dị thường gai mát. Lăng Ngạo Thiên dựa vào lễ đạo. Lăng Ngạo Thiên thấy qua Lăng Vương Phi Điện Hạ. Liễm đi con ngươi chung đau thương. Tô Oản hơi xoay người, hơi hiện ra đau thương trong mắt nhìn về phía Lăng Ngạo Thiên trong tay kia phó họa. Vân Nhi, tỷ tỷ rốt cuộc có thể tự tay giúp ngươi hoàn thành tâm nguyện cuối cùng. Thanh âm cực thấp, con ngươi trung ẩn lệ quang đem túi gấm trực tiếp đưa tới. Vân Nhi muội muội có thứ nhượng ta giao cho ngươi, nhìn thấy Tô Oản con ngươi trung chớp động lệ. Quang, nhẹ nhẹ lạnh ý do lòng bàn chân thoát ra chảy về phía tứ chi trăm xương. Chẳng lành dự cảm trong lòng gian lan tràn, vội vàng nhận lấy kia túi gấm mở. Bên trong là hồng sa buộc chặt một luồng tóc đen, môi nhì mấp máy, sợ hãi biết chân tướng. Lại nhịn không được hỏi ra lời, Vân Nhi nàng có phải hay không đã xảy ra chuyện. Tô Oản biết nói cho hắn biết chân tướng là rất tàn nhẫn một việc. Nấn ná ở bên môi lời nói, rốt cuộc nói ra khỏi miệng, Vân Nhi, nàng đã chết, như sấm sét giữa trời quang vang ở bên tai, phẳng phất vô số băng cạnh bí mật mang theo thủy triều cuộn trào mãnh liệt mà đến. Sinh sôi đâm vào huyết nhục, đau triệt nội tâm, cao to thân ảnh trong nháy mắt trở nên lung lay sắp đổ bán quỳ trên mặt đất. Thanh âm cực kỳ bi ai, không có khả năng, Vân Nhi nàng sao có thể tử. Nàng sao có thể tử? Tô Oản tịnh không muốn làm cho Lăng Ngạo Thiên biết Vân Nhi thuần khiết bị hủy việc. Nàng hy vọng ở lại Lăng Ngạo Thiên trong cảm nhận Vân Nhi vĩnh viễn đều là thuần chân nhất xinh đẹp. Nhất bộ dáng, thanh âm nức nở nói. Nửa năm trước, Man Di đánh Đại Chu. Lăng Vương phái binh dẹp loạn. Bắc thượng trên đường xảo ngộ Vân Nhi đi Lượng Châu tìm thân. Sau đó trong chúng ta Man Di mai phục. Vân Nhi bị Man Di nhân sát hại, liền táng ở Huyền Vũ Quan ngoại một chỗ bãi sông bên cạnh trước khi lâm chung nàng đem này lũ. Tóc đen lưu lại, nếu có duyên giao cho trong tay của ngươi, kiếp này vô duyên cùng làm phu thê, hy vọng kiếp sau có thể lại gặp lại, bên trong đại sảnh trong không khí tràn ngập đau thương. Lăng Ngạo Thiên tay cầm Tư Không Vân Nhi tóc đen không thể tiếp thu Vân Nhi bỏ mình. Từng đồng ý chờ hắn làm tới tướng quân, sẽ gặp cưới vợ nàng quá môn. Bất ngờ, Lăng Ngạo Thiên trong tay cầm tóc đen, từ dưới đất đứng lên thân, không có hướng Tô Oản chào, chạy cửa phòng chạy vội ra. Tiểu Chiêu thấy Lăng Ngạo Thiên như vậy mô dạng, hỏi, tiểu thư, Lăng Ngạo Thiên không có việc gì đi, yên tâm, không nên, hắn là không thể đủ tiếp thu Vân Nhi bỏ mình. Tựa như lúc trước một Tô Đức. Tô Oản tâm tình hạ, cũng không có dùng bữa tối. Một mình một người ngồi ở giường thượng nhìn chập chờn lắc lư ánh nến xuất thần. Rốt cuộc giúp Vân Nhi hoàn thành tâm nguyện, nghĩ khởi Vân Nhi bi thảm, nhưng trong lòng thì dị thường bi thương. Két, cửa phòng bị đẩy ra, Kỳ Hàn theo gian ngoài đi đến, bước vào gian phòng liền nhìn thấy Tô Oản tâm sự nặng nề bộ dáng. Đi tới giường tiền trực tiếp ngồi ở Tô Oản bên cạnh. Kỳ Hàn bên trong thư phòng có rất nhiều công vụ phải xử lý. Nghe nói Vinh An nói Tô Oản vô dụng bữa tối. Trong lòng lo lắng trở về liếc mắt nhìn. Đang suy nghĩ gì? đừng không phải là bởi vì gần hai ngày sơ sót A Oản. Đang giận ta, Tô Oản biết hắn là cố ý nói như thế. Ngước mắt nhìn hắn, ở Kỳ Hàn ca ca trong lòng A Oản là vậy không rõ lý lẽ nữ tử. Hai người lại là nhìn nhau cười. Kỳ Hàn tối không muốn nhìn thấy chính là Tô Oản dầu dĩ không vui bộ dáng. Đem nàng kéo lại trong lòng, thấy nàng cười mới vừa hỏi đạo, hiện tại có thể nói cho ta xảy ra chuyện gì? Vân Nhi sự tình Kỳ Hàn cũng biết, Tô Oản không cần phải giấu giếm hắn, mở miệng nói, A Oản tìm được Vân Nhi vị hôn phu, hắn chính là Đô Úy Lăng Ngạo Thiên, hoàn thành Vân Nhi nguyện vọng, nhưng A Oản nhưng trong lòng cao hứng không nổi, Kỳ Hàn nhíu mày. Nếu không phải Tô Oản nhắc tới, hắn vậy mà đã quên Tư Không Vân Nhi vị hôn phu là Lăng Ngạo Thiên. Lăng Ngạo Thiên, thật đúng là khéo, Kỳ Hàn hai ngày này đô rất bận, đều là ở thư phòng vượt qua, Tô Oản cũng rất hiểu chuyện không đi quấy rầy hắn. A Oản, Tô Oản nghe thấy của nàng khẽ gọi nâng lên con ngươi nghênh thượng kia thương tiếc mâu quang. Trong giọng nói mang theo quở trách, A Oản nhìn qua gầy rất nhiều. Thân thể yếu đuối tại sao có thể không cần thiện, nguyên lai hắn là đến giấy binh hỏi tội tới. Mặc dù là quở trách, lại làm cho nhân như mộc xuân như gió ấm áp. Tối nay, ngươi còn muốn ở tại thư phòng sao? Kỳ Hàn chỉ là đến liếc mắt nhìn liền rời đi. Ân, vừa quyền lợi giao tiếp có rất nhiều chuyện muốn bận, cố không được ngươi, thời gian không còn sớm ngươi cũng muốn sớm một chút nghỉ ngơi. Lúc này cửa truyền đến bước chân. Vội vã, ngoài cửa Vinh An kêu, vương gia, thần đồ tướng quân phái tới người mang tin tức đã đến, hảo. Đem nhân mang tới thư phòng, bản vương sau đó liền đến, Kỳ Hàn đỡ Tô Oản nằm xuống. Vì nàng đắp chăn xong, buông xuống liêm mạn, thổi ánh nến, vừa rồi mở cửa phòng ly khai, Tô Oản có thể làm chính là không cho Kỳ Hàn lo lắng. Nằm ở giường thượng thật lâu không thể ngủ say. Cả một đêm luôn luôn ngủ được không an ổn, trong mộng hình như có đôi mắt đang nhìn nàng. Ngày hôm sau sau giờ ngọ, Nghi Châu ngoài thành, thần đồ Tuấn mang theo hạo hạo đãng đãng đội ngũ đi tới Nghi Châu. Kỳ Hàn tự mình ra khỏi thành nghênh tiếp, quân doanh bị thiết trí ở tại thành Nam, đâu có tảng lớn đất trống. Phủ nha nội, Tiểu Chiêu biết được vị hôn phu thần đồ Tuấn tới Nghi Châu. Trái tim hoảng loạn, cầm trong tay thêu tuyến lại là rối loạn một tia đường may. Tô Oản thấy nàng bộ dáng cố ý đùa nàng nói. Chiêu nhi tâm chẳng lẽ là bay đến ngoài thành. Không như chúng ta đi thành Nam thế nào. Tiểu Chiêu mặt nhi lại là đỏ bừng một mảnh. Buông xuống trong tay bức tranh thêu. Sẵn giọng, tiểu thư, lúc này tỷ nữ Nhưng Lam đứng ở cửa. Nghe thấy bên trong gian phòng truyền đến tiếng cười. Nhẹ gõ cửa phi thông bẩm qua đi, trong tay cầm buổi tối tẩy trần yến sở muốn chuẩn bị thực đơn đi đến. Vương phi điện hạ đây là quản gia sai người đưa tới thực đơn, Tô Oản đem thực đơn cầm trong tay. Tuy là yến hội lại là không thể đủ xa xỉ, liền muốn phá lệ hoa một chút tâm tư, nhưng Lam trong lòng nghi hoặc, vì sao vừa tới Nghi Châu, Lăng Vương phi liền muốn vội vã đem chính mình thị nữ gả ra. Trong đó chắc chắn có kỳ quặc. Tô Oản ngước mắt liếc mắt nhìn Nhưng Lam, thấy nàng mâu quang rơi vào Tiểu Chiêu trên tay bức tranh thêu. Kêu một tiếng, Nhưng Lam, ngươi hiểu thêu, Nhưng Lam vội vàng ứng tiếng nói, có nô tỳ, hiểu sơ ra lông mà thôi. Nô tỳ chỉ là thấy kia đường may có vài chỗ hỗn loạn. Tô Oản dung sắc ấm áp nhìn Nhưng Lam. Nhưng Lam, ta thấy ngươi có tri thức hiểu lễ nghĩa. Trong nhà là làm cái gì? Nhưng Lam mâu quang vi đốn. Chẳng lẽ là khiến cho hoài nghi? Vội vàng trả lời sớm đã chuẩn bị cho tốt lý do thoái thác. Hồi Vương Phi, nô tỳ phụ thân từng là dạy học tiên sinh. 10 tuổi năm ấy phụ thân thân nhiễm bệnh hiểm nghèo cưỡi hạc tây đi. Mẫu thân tái giá, kế phụ không cho. Thế là nô tỳ mới bị bán được vương phủ tác tỷ nữ kia viền mắt mang theo ửng đỏ. Tô Oản con ngươi trung lộ ra tiếc hận, thực sự là người đáng thương, xem ra mẫu thân của ngươi cũng là cái mềm yếu nhân. Nếu không sao có thể đem con gái của mình đưa đi vì tí. Sau này ngươi lưu ở bên cạnh ta không cần vậy câu nệ. tùy tiện liền hảo, là, nô tỳ biết. Tô Oản đem thực đơn khép lại đưa tới Nhưng Lam trong tay. Nhẹ giọng dặn dò, Nhưng Lam, ngươi nói cho An Thúc đem phía trước Phượng Hoàng Dương cánh cùng đổi làm hạnh nhân đậu hủ. Còn có phía sau canh cũng đổi thành rau canh, nhượng phòng bếp chính mình cân nhắc làm, đi đi. Nhưng Lam thấy Tô Oản ôn hòa thần thái, thần sắc cung kính nói, là, xoay người cầm thực đơn cung kính ly khai. Tô Oản nhìn Nhưng Lam ly khai bóng lưng, túc khởi mày hơi, là bậc nào nhãn lực lại có thể liếc mắt một cái liền nhìn thấu kia trên bức tranh thêu rối loạn. Đường may, trừ phi của nàng nữ hồng phi thường tốt. Tiểu Chiêu thấy Tô Oản nhíu mày, vội vàng hỏi, tiểu thư, ngài đây là thế nào? Chẳng biết tại sao chính là cảm giác không đúng chỗ nào. Ngoặc kép, hết chương.